LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013, trời mới biết lão bản làm gì. Nữ vương xác thực rất lợi hại. Một người bất động thanh sắc liền trực tiếp đem thoại đề cho mang đi chạy. Lúc đầu hôm nay chủ đề hẳn là thân thể nàng khôi phục tình huống. Cùng lần này viếng thăm Hoa Hạ ý nghĩa mới đúng. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh bị nữ vương cho kéo tới Quan Âm trà phía trên. Càng mấu chốt là, những ký giả kia cũng đều đầu óc choáng váng. Một cái hai cái lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn. Bắt đầu không ngừng hỏi Quan Âm trà vấn đề. Nữ vương đúng cái này Quan Âm trà cũng là kiến thức nửa vời. Nhưng cái này cũng không có quan hệ. Nữ vương có thể tùy tiện kéo nha. Dù sao mặc kệ vấn đề gì. Bắt được Quan Âm trà cái kia chính là dừng lại mạnh mẽ khen. Trực tiếp đem Quan Âm trà cho khen thượng thiên. Chỉ sợ nếu để cho Tô Minh nhìn thấy bức tranh này mặt. Sẽ cười trực tiếp ngay cả miệng không khép lại. Ngày hôm qua hai hộp Quan Âm trà đưa thật không có uổng công. Nữ vương người này làm việc thực sự nha. Nói là tuyên truyền liền lập tức tuyên truyền. Hơn nữa còn là ở thế giới các tạp chí lớn trước mặt. Liền xem như Tô Minh. Đều không nghĩ tới nữ vương sẽ như thế ngay thẳng. Đợi đến muộn chút thời gian. Toàn cầu các đại ký giả truyền thông. Lập tức bắt đầu trở về gửi công văn đi trương. Lập tức làm các loại Quan Âm trà báo cáo ra thời điểm. Thế giới các quốc gia dân chúng đều bị hấp dẫn lấy. Đến từ Đông Phương lực lượng thần bí. Hoa Hạ lá trà chỗ thần kỳ. Trị liệu Anh quốc đế quốc nữ vương bệnh tình thần bí phối phương. Hoa Hạ trường thọ bí mật. Bản này đưa tin nếu như ngươi không nhìn mà nói. Như vậy ngươi liền sẽ mất đi một cái sống lâu trăm tuổi cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm. Đây đều là các tạp chí lớn tiêu đề. Nhìn phi thường có lực hấp dẫn. Lại thêm nữ vương bệnh tình lại là trong khoảng thời gian này dư luận tiêu điểm. Vì lẽ đó mọi người vừa nhìn thấy dạng này văn chương. Khó tránh khỏi liền sẽ nhịn không được nội tâm hiếu kỳ điểm vào xem. Kết quả xem xét luôn cảm giác là lạ. Quan Âm trà là cái gì? Cái đồ chơi này còn có thể chữa bệnh. Còn có thể khiến người ta thân thể khỏe mạnh. Kể từ đó mọi người không có hứng thú đó là già. Các quốc gia dân chúng nhao nhao thảo luận khởi Quan Âm trà. Ở hải ngoại những quốc gia này bên trong. Anh quốc đế quốc dân chúng là cảm thấy hứng thú nhất. Nữ vương thế nhưng là bọn hắn lãnh tụ tinh thần nha. Nữ vương đều nói tốt. Vậy khẳng định không thể kém. Huống chi cái này còn chữa cho tốt nữ vương bệnh tình. Mọi người tự nhiên càng thêm cảm thấy hứng thú. Thế là những người này vui mừng hớn hở chuẩn bị đi mua sắm một chút Hoa Hạ thần kỳ Quan Âm trà nhấm. Nháp một chút, kết quả lại phát hiện. Ai u ta đi, ở bọn hắn quốc gia đều không đến bán. Trong lúc nhất thời đem đám người cho cấp bách hỏng, mà hải ngoại những cái kia khôn khéo các thương nhân. Linh mẫn cái mũi lập tức ngửi được trong đó to lớn cơ hội buôn bán. Tranh thủ thời gian lao tới Hoa Hạ Ninh Thành. Đến bàn bạc cái này Quan Âm trà hợp tác sự tình. Cùng lúc đó Hoa Hạ dân chúng gọi là một cái kinh ngạc nha. Trong lòng tự nhủ bọn hắn Hoa Hạ chính mình đồ vật. Trước đó vậy mà không có chút nào biết rõ. Vẫn là nhìn tin tức về sau mới biết được. Hoa Hạ có nghiêu bức như vậy lá trà. Không ít kẻ có tiền sau khi nghe ngóng. Phát hiện cả nước các nơi trên cơ bản đều không đến bán. Chỉ có Ninh Thành một chỗ có thể mua được chính tông Quan Âm trà. Thế là những này không thiếu tiền lại rảnh rỗi nhất cả trứng người. Liền nhau nhau chạy đến Ninh Thành. Đi mua sắm Quan Âm trà. Trong lúc nhất thời Quan Âm trà thành toàn quốc võng đỏ. Ở Internet bên trên bị xào vô cùng nồng nhiệt. Trên cơ bản nếu như ngươi không biết Quan Âm trà mà nói. Vậy ngươi liền ao. Rất khó tưởng tượng người trẻ tuổi căn bản cũng không cảm thấy hứng thú lá trà. Ở trên mạng sẽ như thế nóng nảy. Mà ở Hoa Hạ Lưu Hạ thôn Quan Âm trà nơi sản sinh bên trong. Làm việc đều đã tiến vào chính quy. Lần trước nông nghiệp triển lãm hội về sau. Quan Âm trà tối thiểu nhất ở Ninh Thành ủng có nhất định nhân khí. Cho nên vẫn là lần lượt có đơn đặt hàng. Tối thiểu nhất có thể bảo trì nhà máy có thể vận chuyển xuống dưới. Một cái nhà máy mới cất bước có thể bộ dạng này. trên thực tế đã rất không tệ. Tối thiểu nhất vượt xa Hồ Đức Quân tưởng tượng. Nhưng mà hai ngày này, càng thêm vượt qua Hồ Đức Quân tưởng tượng sự tình phát sinh. Ninh Thành những cái kia quan âm trà bán ra đám thương gia tựa như là điên. Sáng sớm đem hắn chặn ở trong phòng làm việc. Nhao nhao yêu cầu thêm hóa. Thêm đơn đặt hàng. Ngày xưa còn không ngừng có kẻ mặc cả những này bán ra thương. Hiện tại giống như bất thình lình liền trở nên tài đại khí thô. Căn bản liền không nói giá cả sự tình. Nói rõ một bộ ta có tiền. Có bao nhiêu quan âm trà ta liền muốn bao nhiêu. Cái này tương đương với trên trời đi bẫy dập. Hạnh phúc đến quá đột ngột ngược lại là dẫn đến Hồ Đức Quân cảm giác có chút không biết làm sao. Sáng sớm trong đầu cũng là chóng mặt. Tiểu Lưu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Những này bán ra thương đô điên à? Nào có bọn hắn dạng này cầm hóa? Liền không sợ nện trong tay. Hồ Đức Quân tạm thời ổn định những cái kia bán ra thương. Sau đó đối với mình trợ thủ nói ra. Hắn nhất định phải đem chuyện này cho làm rõ ràng. Tiểu Lưu nói ra. Quản lý, người chỉ sợ buổi sáng hôm nay không thấy tin tức đi. Ta cũng là mới nhìn tin tức mới biết được. Chúng ta cái này quan âm trà hiện tại đã hỏa. Hỏa, Hồ Đức Quân vẫn là một mặt mộng bức. Sáng sớm hôm nay liền bị nhiều như vậy bán ra thương chặn lấy. Hắn xác thực không có công phu nhìn tin tức. Thế là liền nói. Người nói là tin tức là cái gì? Tranh thủ thời gian điểm ra đến cho ta xem một chút. Liên quan tới quan âm trà tin tức. Trên internet đó là phô thiên cái địa. Trên cơ bản khắp nơi đều là nghĩ là. Tùy tiện ấn mở một cái tin tức là được rồi. Kết quả Hồ Đức Quân nhất sau khi xem xong. Cả người đều mộng bức. Quan âm trà còn có thể chữa bệnh. Hắn cái này quan âm trà nơi sản sinh người phụ trách cũng không biết. Còn có cái này nghiêu bức công hiệu. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu. Hồ Đức Quân một mực cắn môi không ngừng nói lẩm bẩm. Hắn hiểu được những cái kia bán ra thương tại sao cùng điên. Quan âm trà trước mắt như thế nóng nảy. Đoán chừng hội nhấc lên tranh mua dậy sóng. Nhập hàng trở về mà nói. Chỉ sợ tiến vào lại nhiều đều có thể bán đi. Trước kia những người này là sợ hãi nhập hàng quá nhiều bán không được sau cùng nện trong tay. Hiện tại chỉ sợ đã trái lại. Bọn hắn sợ tiến vào không đến hóa. Nhìn xem Hồ Đức Quân một bộ trăm mối vẫn không có cách giải bộ dáng. Một bên Tiểu Lưu liền nói. Quản lý, người nói là có phải hay không là chúng ta lão bản. Lại làm ra chiêu gì đếm tuyên truyền. Tiểu Lưu trong miệng lão bản chỉ tự nhiên là Tô Minh. Lần trước ở nông nghiệp triển lãm hội phía trên. Tô Minh thần kỳ biểu hiện để rất nhiều các công nhân viên ký ức vẫn còn mới mẻ nha. Thế là Tiểu Lưu khó tránh khỏi liền nghĩ tới phương diện này. Tiểu Lưu mà nói bất động thanh sắc nhắc nhở Hồ Đức Quân. Hồ Đức Quân cũng là lập tức con mắt lóe sáng một chút. Lập tức nói ra, người nói là có đạo lý. Vừa vặn ta hai ngày trước nghe Benjamin lão bản, Tô lão bản đi kinh thành. Nghĩ đến đây Hồ Đức Quân trong lòng liền không cấm có chút ẩn ẩn hưng. Phấn, mở miệng nói ra, trời mới biết lão bản làm gì. Hôm nay canh thứ 7, cho Phantom S thư hữu tăng thêm chương. Mặt khác cảm tạ 24K hòa ưng lôi đình thư hữu 10,000 sách tệ khen thưởng. Ngày mai một ngày khóa, không có cách nào tăng thêm. Ngày sau thứ 6 cho ngươi thêm. Ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10,000 năm.